Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Đăng Vân Tháp. Lâm Hiên vững vàng mà từ ảo trận bên trong đi ra. Đi ra quá trình gian nan cực kỳ, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ chống đỡ đến rồi. Hắn cũng không muốn ở bên trong hôn mê, mà là nghĩ thông suốt qua chính mình đi ra, chứng minh chính mình còn có thể kiên trì. Bây giờ hắn làm được. Hoàn thành 5 nén hương thời gian chống đỡ, càng là trở thành nội đường số 1, là nội đường chống đỡ lâu nhất chính là 5 nén hương thời gian. Lâm Hiên làm được thời gian dài nhất, bất quá này vẻn vẹn là nội đường. Chân chính đệ tử nòng cốt so với cái này còn cứng hơn nắm có càng lâu. Nhưng Lâm Hiên hiện tại chỉ trong nội đường vì là mục tiêu. Đều là trước tiên từ trở thành nội đường đệ tử bắt đầu. Mới sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Trần trưởng lão, Lâm Hiên nhìn bọn họ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, nội tâm đúng là có mấy phần không phản đối. Ở người khác cho rằng khiếp sợ sự tình, đối với hắn mà nói vẻn vẹn là chuyện đương nhiên thôi. Cái gì? Trần trưởng lão rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong mắt vẫn là có lưu lại mấy phần vẻ khiếp sợ. 5 nén hương thời gian, người thật chống đỡ 5 nén hương thời gian. Đều có thể cùng nội đường đệ nhất Liễu Vân so với. Người ý chí lực thực sự là quá kinh người. Hoàng Minh trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lúc này Lâm Hiên hoàn toàn đem hắn cho làm hạ thấp đi. Kinh diễm biểu hiện để hắn hít khói. Vừa rồi chê cười, hiện tại dường như hóa thành vô hình lòng bàn tay. Tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt hắn. Thật không? Vậy không biết Trần trưởng lão có thể hay không cùng nội đường bên kia câu thông xuống đây? Lâm Hiên cười nhạt nói, đây là khẳng định, chỉ là này một hạng ta bảo đảm hướng vào phía trong đường đề cử ngươi. Nhưng đưa ra tiêu chuẩn ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trần trưởng lão nói một cách, đầy ý vị sâu xa nói, nhưng phía sau còn có cuối cùng sát hạch. Nếu như ngươi có thể lấy ưu dị thành tích thông qua, cái kia tiêu chuẩn nói không chừng sẽ hạ thấp chút, tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vậy thì phiền phức Trần trưởng lão. Lâm Hiên cảm kích nói. Nói đi nói lại, ngươi làm sao từ ảo trận bên trong đi ra? Ta biết như thế làm độ khó cũng không nhỏ. Khống chế ảo trận Trần trưởng lão. Biết này ảo trận hiệu quả. Đặc biệt là kiên trì đến mặt sau thì có thể bảo trì lại tỉnh táo là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là từ ảo trận bên trong đi ra. Không biết nguyên nhân, biết mình cực hạn. Tiếp tục chờ ở bên trong sẽ ngất đi. Ta cũng không muốn ngất đi. Lâm Hiên trả lời đơn giản thô bạo. Nhưng bằng biến tướng đè ép mọi người một cái đầu. Người khác đều là ngất đi ra. Hắn nhưng là đi ra. Câu trả lời này đúng là thực sự. Tương đương với mỗi giờ mỗi khắc không buông tha cảnh giác sao. Trần trưởng lão hài lòng cười cợt. Càng xem Lâm Hiên liền càng vừa mắt. Có thể đề cử cái đệ tử ưu tú đi tới. Hắn công lao cũng không nhỏ, hơi hơi nghỉ ngơi xuống, đợi lát nữa tiến hành cửa ải cuối cùng sát hạch. Trần trưởng lão nghiêm mặt, quét mọi người một chút nghiêm nghị nói. Chợt Lâm Hiên ánh mắt chuyển hướng Hoàng Minh, cười nhạt nói, không biết Hoàng Huynh cảm giác như thế nào đây? Vừa rồi lời ta nói, có phải là đang nói mạnh miệng đây? Hắn lời nói này xem như là đắc tội rồi Hoàng Minh. Nhưng hắn cũng không sợ đắc tội Hoàng Minh. Đối phương đều như thế trào phúng chính mình, còn không phản kích nói, không khỏi quá mức uất ức điểm. Hoàng Minh nén đỏ mặt, nhưng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, chưa có nói ra nửa câu nói đến phản bác. Cũng không thể nào phản bác. Giúp ta đi điều tra cái này Lâm Vân Long, nhìn là lai lịch gì. Hoàng Minh nói khẽ với bên cạnh tùy tùng nói tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt lộ ra mấy phần oán độc. Lâm Hiên nhìn thấy tình cảnh này, không cần nghĩ liền biết là muốn điều tra mình. Nhưng cái này là đều nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ cần kiêu căng hành sự, coi như không chọc tới bất luận người nào, đều sẽ bị điều tra. Đương nhiên bọn họ là điều tra không ra chút gì. Vẫn chờ ở vắng vẻ nhất góc hắn. Ngoại giới đều không làm sao từng đi ra ngoài. Ai sẽ biết hắn tin tức? Dù cho là Lâm ra điều tra, cũng sẽ không điều tra ra được cái gì. Ai cũng biết Lâm Hiên là cái người mù. sẽ không đem mạnh mẽ như vậy Lâm Vân Long làm Lâm Hiên. Cũng sẽ không cho là Lâm gia biết có mạnh mẽ như vậy số một người. Bởi tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng, Lâm Hiên đả tọa khôi phục xuống. Sau một canh giờ, phải đứng dậy chuẩn bị tham gia cuối cùng một hồi sát hạch. Chỉ có toàn bộ sát hạch đều thông qua, mới có thể trở thành Thanh Thành phủ đệ tử chính thức. Giả thiết Lâm Hiên cửa ải cuối cùng sát hạch không có thông qua. Cái kia dẫn tiến sự tình chính là Phù Vân. Ở Trần trưởng lão dẫn dắt đi, bọn họ đi tới một tòa to lớn tháp cao trước. Khi bọn họ tiếp cận, nhào tới trước mặt mãnh liệt uy thế cảm giác, để đông đảo tham gia sát hạch đệ tử sản sinh mấy phần áp lực. Cảm giác đối mặt không phải một tòa tháp cao, mà là một cường giả. Tòa này tháp cao có 5 cái nhập khẩu, đều là có thể đi về tháp cao đỉnh cao nhất, ngoại trừ vượt trên đến uy thế ở ngoài. Xem ra khá là đơn sơ, không có quá nhiều sáng điểm. Cửa ải cuối cùng sát hạch, chính là bò tòa tháp này. Trần trưởng lão giải thích, cái này gọi là Đăng Vân Tháp, tổng cộng có 7 tầng. Muốn sát hạch thông qua, ít nhất phải leo lên tầng thứ 3. Các ngươi trong tay lệnh bài đều còn ở đi, không ở nói liền cút cho ta. Trần trưởng lão quét mọi người một chút, nói ra, tại nơi này một cửa bên trong, khối này lệnh bài đối với các ngươi tới nói là cực kỳ trọng yếu. Phải nói muốn mạng sống liền cho ta giữ gìn kỹ khối này lệnh bài. Mỗi lần tiến vào Đăng Vân Tháp chỉ có 5 người. Có thể hay không leo lên tầng cao nhất liền xem thực lực mình. Nhưng ta chỉ muốn nói lấy thực lực các ngươi. Muốn leo lên tầng cao nhất thực sự là quá khó. Bất quá các ngươi có thể đi thử nghiệm xuống. Trần trưởng lão tiếp tục nói. Mỗi một tầng bên trong đều có vô tận sát cơ. Hơi bất cẩn một chút sẽ trọng thương. Thậm chí sẽ chết. Vì lẽ đó ở chính mình không chống đỡ được thì liền muốn bóp nát khối này lệnh bài. Như vậy mới sẽ bị truyền tống đi ra. Trần trưởng lão lần này giải thích xuống, mọi người mới rõ ràng khối này lệnh bài tầm quan trọng. Nguyên lai bằng cái bảo mệnh phù. Bất quá nghe nói tiến vào cái này Đăng Vân Tháp biết có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người nội tâm đều là run lên. Đây là không phải quá nghiêm khắc điểm. Lâm Hiên lấy ra tấm lệnh bài kia. Mặt trên tỉ mỉ hoa văn chứng minh mặt trên có khắc cái trận pháp. Bóp nát nó sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lời như vậy hai khối nguyên thạch vẫn là rất đáng giá. Đương nhiên đó là đối nhau có thể đi tới nơi này một cửa người đến nói. Đối với những kia rất sớm bị đào thải ra khỏi vòng, vậy thì là một loại lãng phí. Trải qua tam quan sát hạch, nghiêm chỉnh mà nói là hai quan sát hạch, kiểm tra thiên phú không thể nói là cái sát hạch. Bây giờ còn lại người không tới 100 người, nguyên bản nhất khoảng 1000 người, lập tức bị áp xúc đến thành 100 người không tới. Đây chính là 1/10 nhân số. Cuối cùng này quan không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Leo lên 3 tầng Đăng Vân Tháp, y theo phía trước hai quan đến xem. Đây tuyệt đối là không thể đơn giản, chỉ có thể nói biết càng khó. Ở đây ta cho mọi người nhắc nhở một chút, 3 tầng là hợp lệ tiêu chuẩn, nhưng ai leo lên 4 tầng, sẽ nhận được khen thưởng thêm. Trần trưởng lão lấy ra một bình đan dược nói, đây là một bình long huyết đan, dùng sau đó tăng cường rất nhiều tự thân thể chất, càng có thể làm cho tự thân công kích mang theo mấy phần long lực lượng. Giá trị không cần nhiều lời. Nhưng có thể hay không nhận được liền xem cá nhân. Hơn nữa chỉ có một viên. Ai trước tiên phá tan tầng thứ 4. Liền ai thu được. Lâm Hiên sáng mắt lên. Hắn rất cần này một phần khen thưởng. Đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Có thể bổ khuyết cùng những thiên tài đó chênh lệch. Cái này là rất tất yếu. Hồn châu linh hồn mạnh hơn. Không có cường hãn thể phách cùng tu vi. Cũng không thể hoàn toàn triển khai ra. Tầng thứ 4 sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn Đăng Vân Tháp đỉnh phong. Ánh mắt đứng ở đỉnh tháp. Có mấy phần hứng thú nói. Không biết leo lên đỉnh tháp nói. Biết có món đồ gì đây? Hắn mục tiêu không phải là tầng thứ 4. Mà là tầng thứ 7. Hết chương.